chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1983, ta là thầy thuốc. Ngươi cái này không biết xấu hổ đồ vật, ta để ngươi quỳ xuống, ngươi nghe đến không có. Cái thanh âm này không là người khác, chính là Đoan Mộc Tĩnh mẫu thân. Vương Đại Đông sững sờ. Trước đó hắn từ một nơi bí mật gần đó quan sát. Đoan Mộc Tĩnh mẫu thân xem ra rất là hòa ái, bình dị gần gũi, đối Đoan Mộc Tĩnh cũng là cực ôn nhu, lại không nghĩ rằng giống lên người đến, vậy mà cũng như thế biêu hãn, quả thực tưởng như hai người. Vương Đại Đông lại đi trở về đi, thông qua rách dưới cửa sổ thủy tinh hộ. Vương Đại Đông nhìn đến Đoan Mộc Tĩnh đã quỳ gối xe lăn trước mặt nữ nhân. Thân thể nho nhỏ vẫn run rẩy, sắc mặt có chút trắng bệch, mà Đoan Mộc Tĩnh mẫu thân trong tay thì cầm lấy một ít gì đó. Những vật kia, không phải khác, vừa vặn cũng là Đoan Mộc Tĩnh đổi lại, bỏ vào trong túi xách những cái kia hàng hiệu y phục. Đây là cái gì? Đây là cái gì? Ta nói cho ngươi bao nhiêu lần? Nữ nhân muốn dựa vào chính mình, ngươi cho ta lời nói là gió bên tai sao? Đoan Mộc Tĩnh mẫu thân vô cùng phẫn nộ, tiện tay đem Đoan Mộc Tĩnh y phục hung hăng nện ở nàng Đoan Mộc Tĩnh trên mặt. Ngươi sao có thể như thế không tự ái? Chúng ta là nghèo, nhưng chúng ta đến có cốt khí, thể cốt lệch ra, còn sống còn có ý nghĩa gì? Ngươi cút cho ta! Ta lại cũng không muốn nhìn thấy ngươi cái này không biết xấu hổ đồ vật. Đoan Mộc Tĩnh mẫu thân chửi ầm lên. Mẹ, ngươi đừng như vậy. Ngươi nghe ta giải thích. Là ta không tốt. Là ta có lỗi với ngươi. Đoan Mộc Tĩnh khóc nói. Lan, ngươi cút cho ta. Ta không có ngươi dạng này nữ nhi. Ngươi để cho ta cái này mặt mo đặt ở nơi nào? Đoan Mộc Tĩnh mẫu thân cầm lấy trên mặt bàn lông gà viên đạn, liền hướng Đoan Mộc Tĩnh trên thân quất tới. Mẹ, người khác đuổi ta đi a. Cứ việc bị đánh đau đớn khó nhịn, Đoan Mộc Tĩnh hay là không muốn đi? Tốt, người không đi đúng hay không? Ta đi. Đoan Mộc Tĩnh mẫu thân nói đong đưa xe lăn liền muốn đi ra ngoài, lại bị một bóng người ngăn trở đường đi. Ngươi là ai? Ngươi chính là cái kia bao dưỡng cái này tiểu tiện nhân nam nhân a. Đoan Mộc Tĩnh, ngươi được a, dã nam nhân đều mang cho ta trong nhà tới. Đoan Mộc Tĩnh mẫu thân càng là kích động, một trương vốn là xem ra khá đẹp mặt lại trở nên 10 phần vặn vẹo. Đoan Mộc Tĩnh cũng là trừng to mắt, không biết Vương Đại Đông tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Trong mắt rõ ràng hiện lên một trận vẻ bối rối. Lúc này, cũng không biết nên cho Vương Đại Đông giải thích, vẫn là cho mẫu thân mình giải thích. Vương Đại Đông lại là nhướng mày, âm thanh lạnh lùng nói. Đoan Mộc tiểu thư, xem ra mụ mụ ngươi ta không trị được. Vương Đại Đông lời nói trực tiếp để ngay tại điên cuồng. Trạng thái Đoan Mộc Tĩnh mẫu thân sững sờ, nhìn về phía Đoan Mộc Tĩnh. Nói ra, hắn là ai? Hắn là, Đoan Mộc Tĩnh cũng không biết Vương Đại Đông đây là náo cái nào vừa ra. Không biết nên làm sao nói tiếp. Vương Đại Đông lại là tiếp lời đi. Cố ý lạnh lùng nói, ta là một gã bác sĩ. Là Đoan Mộc Tĩnh mời ta đến xem bệnh cho ngươi. Bất quá nhìn ngươi bộ dáng, tựa hồ không cần ta trị liệu. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Nữ nhân nói liên tục xin lỗi. Đoan Mộc Tĩnh hà thông tuệ, rất nhanh liền minh bạch Vương Đại Đông dụng ý, vội vàng nói, mụ mụ, hắn là một tên khoa chỉnh hình thầy thuốc, ta chuyên môn mời hắn đến xem bệnh cho ngươi. Nữ sắc mặt người vài lần biến hóa, lại chỉ bị nàng ném trên mặt đất hàng hiệu y phục. Hỏi, những thứ này lại là nơi nào đến? Những thứ này sao? Vương Đại Đông tiện tay nhặt lên món kia Chanel kiểu mới. Liếc vài lần, nói ra, bất quá là chút sơn trại hàng vỉa hè hàng. Làm ngược lại là cùng một chút dạng, nhưng nhiều nhất không cao hơn 100 đồng một kiện. Đoan Mộc tiểu thư, ngươi nói ta nói đúng hay không? Không sai, mẹ, đây đều là hàng vỉa hè hàng, mấy chục đồng một kiện. Đoàn Mộc Tĩnh vội vàng nói, là như vậy, Tiểu Tĩnh, thật xin lỗi, là ta hiểu lầm ngươi, ta còn tưởng rằng ngươi. Đoàn Mộc Tĩnh mẫu thân đột nhiên lã chã rơi lệ, không có việc gì mẹ. Đoàn Mộc Tĩnh ôm lấy mẫu thân, hai người ôm nhau mà khóc. Tiểu Tĩnh, ngươi nhất định muốn nghe mẹ lời nói, phải thật tốt sách, nam nhân không có một cái tốt, ngươi ngàn vạn không thể tin tưởng bọn họ. Nữ nhân một bên thay Đoan Mộc Tĩnh lau đi khóe mắt nước mắt, một bên mặt mũi tràn đầy nghiêm túc căn dặn. Một bên Vương Đại Đông im lặng cực. Ta nói A-di, ngươi nói lời này thời điểm, có thể không làm một người nam nhân mặt sao? Đoan Mộc Tĩnh ngược lại là nhìn đến Vương Đại Đông biểu tình buồn bực, lặng lẽ hướng hắn ném tới một cái áy náy biểu lộ. Các loại hai người tâm tình ổn định nhiều, Vương Đại Đông lúc này mới lên tiếng nói, A-di, mới không tiện để ta nhìn ngươi chân. Thuận tiện, đương nhiên thuận tiện, biết được Vương Đại Đông là thầy thuốc, Đoàn Mộc Tĩnh mẫu thân thái độ tốt hơn nhiều. Vương Đại Đông lúc này ngồi xổm xuống, chuẩn bị kiểm tra Đoàn Mộc Tĩnh mẫu thân chân. Đoàn Mộc Tĩnh yên lặng nhìn qua Vương Đại Đông, nghĩ thầm gia hỏa này diễn trò còn muốn làm nguyên bộ a, thì không sợ để lộ sao? Ngay tại Vương Đại Đông tay sắp chạm đến Đoan Mộc Tĩnh mẫu thân chân lúc, Đoan Mộc Tĩnh mẫu thân đột nhiên lấy tay che chân của mình. Vương Đại Đông sững sờ, không biết nữ nhân này lại làm cái gì cho máy. Cái kia, muốn bao nhiêu tiền? Ta, nhà chúng ta không có tiền. Đoan Mộc Tĩnh mẫu thân cắn răng, biểu lộ nhăn nhó nói. Vương Đại Đông cười nhạt một tiếng, yên tâm đi A-di, chỉ là kiểm tra không tốn tiền, các loại xác định chân ngươi đến cùng có vấn đề gì. Đến cùng là muốn dược vật trị liệu, vẫn là phẫu thuật tự trị liệu về sau, mới có thể xác định cụ thể phí dụng. Khoan hãy nói, gia hỏa này hốt du lên người đến thật đúng là một bộ một bộ, làm đến hắn thật sự cùng thầy thuốc một dạng. Nghe được Vương Đại Đông nói không tốn tiền, nữ nhân lần này yên lòng, nhưng đáy lòng vẫn còn có chút lo lắng. Dù sao coi như kiểm tra không tốn tiền, chữa bệnh cũng phải tốn tiền a. Tuy nhiên trong nhà không phải một phân tiền không, có thể những số tiền kia đều là cho Đoan Mộc Tĩnh sách, một điểm không thể dùng linh tinh. Vương Đại Đông tay cầm ngăn cách bít tất nhẹ phẩy qua nữ nhân chân, biết đại khái đối phương tình huống. A-di, nếu như ngươi không ngại, ta muốn cho ngươi đem tất chân cởi ra, dạng này ta không có cách nào làm ra phán đoán chính xác. Vương Đại Đông ngẩng đầu đối với nữ người nói, được. Nữ nhân nhẹ khẽ gật đầu một cái, nàng đã hoàn toàn coi Vương Đại Đông là thành y sinh, cho nên cũng không nghĩ nhiều. Mà lại nàng bởi vì chân có vấn đề cho nên xuyên không phải quần lót liền, mà chính là loại kia thùng hình dáng tất chân. Tiểu Tĩnh, ngươi đến giúp mẹ thoát một chút. Đoan Mộc Tĩnh mẫu thân đối với Đoan Mộc Tĩnh nói ra. Cái này, Đoan Mộc Tĩnh mẫu thân biết Vương Đại Đông là thầy thuốc, cho nên không có khiêng kỵ, có thể Đoan Mộc Tĩnh lại không được. Mẫu thân chân, sao có thể tùy tiện cho một người nam nhân nhìn a? Tiểu Tĩnh, ngươi còn thất thần làm gì? Nhanh điểm a! Đoan Mộc Tĩnh mẫu thân gặp Đoan Mộc Tĩnh không nhúc nhích, khẽ cau mày nói, há, nha. Đoan Mộc Tĩnh a một tiếng, ngồi xổm người xuống, nhưng lại không thân thủ. Vương Đại Đông lắc đầu, nói ra, ta tới đi. Sau đó trực tiếp nắm lên Đoan Mộc Tĩnh mẫu thân một chân, xe nhẹ đường quen liền đem một cái tất chân cho cởi ra. Đoan Mộc Tĩnh miệng há đại thành không hình. Vương Đại Đông, làm sao, sao có thể thoát mẹ của nàng tất chân đâu? Hắn cũng không phải thầy thuốc, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo.